Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2409, chương 2455, Thủy Thần Chí Tôn. Ngũ hành thế giới, kim mộc thủy hỏa thổ, cách nhau cũng không xa xôi, hơn nữa bởi vì Thủy Chi Chí Tôn tử vong sau đó, đem chính mình phần lớn năng lực, cũng để cho rồi Hỏa Thần Chí Tôn. Giữa hai người tiến hành dung hợp sau, thế giới đại vũ phương diện cũng trở thành Hỏa Thần Chí Tôn. Thủy hỏa thế giới hiện nay có thể nói là liền cùng một chỗ, nhưng là có một chút như vậy. Hỏa Thần Chí Tôn dung hợp thủy thần lực, đến bây giờ đều không thể cũng coi là hoàn mỹ. Nếu không mà nói bằng vào hắn lực một người, cũng có thể đối kháng Minh Vương hoặc là Lucifer. Bây giờ bất cứ lúc nào, lại đều vẫn là kêu mấy vị khác đồng thời tới. Cái này rất rõ ràng trong đó như cũ có chênh lệch, rất thập phần to lớn. Lúc trước thời điểm cũng đã nói, ở trong ngũ hành, khó khăn nhất chính là thủy hỏa cùng dung. Một khi có thể làm được, trở lại ngũ hành hỗn độn đại thành mà nói, sẽ là đoạt thiên địa tạo hóa uy năng. Mà ở hỗn nguyên vô cực sau đó cửu đại lực lượng diễn hóa bên trong, trên thực tế cũng không phải là theo như thứ tự biểu đạt ai mạnh ai yếu. Thái cực số 1, sau đó hạng nhì sức chiến đấu, nhưng thật ra là ngũ hành hỗn độn, trở lại đó là tịch diệt trạng thái hủy diệt chi lực. Đúng như phàm thế nhân gian nói, đế vương có thể được gọi là cửu ngũ chi tôn, cũng là căn cứ về phương diện này đến. Về phần tam tài tứ tượng những thứ này, thực ra cũng yếu đi không ít. Một người vì thái cực chi nhánh diễn hóa, một người vì hỗn độn lúc đầu không hoàn toàn, ngũ hành hình thái, lục mang tinh bên kia. Mặc dù là ma pháp căn cơ, nhưng lại thấp hơn ngũ hành. Đại đa số chủ khống ở thế giới người phàm, thất phách thì càng không nói. Ít đi tam hồn cực hạn 10 ngày lực, cũng là kém không ít. Về phần cuối cùng bát quái, đồ chơi này biểu thị là huyền diệu chúng sinh chi đạo. Muốn cho bát quái đánh nhau tương đương không được trích. Nó ưu thế là bao la vạn tượng, chúng sinh tất cả ở trong đó. Chỉ như vậy mà thôi, là thủy hỏa thế giới, ở tuần hoàn giữa, cũng không đi đến hoàn mỹ à. Trường không vô kỵ đứng ở thế giới thủy hỏa chí tôn trên, dứt khoát phán xét nói, đúng vậy vô kỵ thần hữu, ngươi nói hoàn toàn không sai, ngươi cũng thấy rõ ràng, mặc dù hai cái thế giới là dung hợp vào một chỗ trạng thái, nhưng là ở chính giữa, thủy hỏa phân biệt hai đại thiên địa, vẫn như cũ là làm theo ý mình, nói trắng ra là giống như giang trường thiên tam tài như thế. Là ta ở thế giới thủy hỏa chí tôn bên trong, đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng, mới vừa điều hòa không phá. Thủy hỏa chí tôn, không chút nào ẩn núp nói, trường không vô kỵ ở phương diện này, dĩ nhiên là cảm thụ rõ ràng, hắn chân chân thiết thiết có thể nhìn thấu. Vô luận là thủy hay lại là hỏa lực lượng, đều là ở đấu tranh trước, tiến vào thủy hỏa chí tôn trong thân thể. Sau đó trong cơ thể hắn hai cái cũng không trở thành một thể căn nguyên. Tiến hành điều chỉnh lần nữa thả ra, mới miễn cưỡng để cho đấu tranh biến mất. Nói trắng ra là, chính là kém một chút, thái cực bí mật, trợ giúp. Rất sớm trước ta cũng biết, thái cực loại vật này, là thiên địa gốc rể. Chúng sinh vạn vật đều tại âm dương bên trong. Đại thái cực mà nói, bao la hết thảy. Thượng thanh hạ trọc, không người nào có thể trốn tránh, mà thủy hỏa, nói trắng ra là cũng là thái cực bên trong một loại. Chỉ bất quá đẳng cấp của ngươi cao vô cùng, đã đứng sau âm dương chi lực, có thể dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Chỉ cần chia sẻ thái cực chi đạo, ngươi liền có thể hoàn thành thủy hỏa hoàn mỹ dung hợp. Nếu ngươi nguyện ý lại cống hiến cho những huynh đệ khác, ngũ hành hỗn độn mỗi người mà thành, vị thường bất khả, trường không vô kỵ nếu muốn giao dịch, đó cũng không có ẩn núp bí mật ý. Thứ gì đều nói rất là thấu triệt. Đối diện này cực kỳ tối cao chí tôn. Tất cả đều là sống không biết bao nhiêu năm siêu cấp lớn lão. Thực ra một chút liền rõ ràng. Đối với Vô Kỵ nói đồ vật, đó là đương nhiên cũng là rất rõ ràng. Này cũng là bọn hắn 5 người. Trước sau tiến vào ngũ hành hỗn độn một cái trọng yếu cơ hội. Vô Kỵ thần hữu chỉ cần nguyện ý ban cho chúng ta. Chúng ta bí mật dĩ nhiên cũng sẽ không cất giữ phân hào. Toàn bộ cho ngươi. Hơn nữa, sau này lấy ngài như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tuyệt không cãi lại, thiên địa chứng giám, thủy hỏa chí tôn cao giọng vừa nói. Gần như có một loại thần phục vu trường không Vô Kỵ ý. Hắn có thể đủ biểu đạt đến một điểm này. Trường không Vô Kỵ rất là vui vẻ. Một tay duỗi một cái, để cho đối phương mấy vị toàn bộ sau khi đứng dậy cười nói. Cũng đừng khách khí. Ta chỉ muốn theo đuổi thực lực cá nhân, không nghĩ ngự trị thương sinh trên. Chúng ta làm bạn liền có thể, không cần có trên dưới khác biệt phân chia. Bây giờ, hay là trước để cho thủy thần chí tôn, độ kiếp lên tốt nhất. Vô Kỵ thần hữu, thật là phi phàm hạng người, không tranh không đoạt, minh tâm kiến tính vậy. Thủy hỏa chí tôn, không chút nào keo kiệt khen ngợi trường không Vô Kỵ. Sau đó sau này, hắn lại đến gần nhân ngư hoàng hậu sau, đem hai tay mình, trực tiếp khoác lên đối phương trên đầu vai, lấy thập phần quan tâm giọng nói. Không ngại chứ, ta tới cấp cho ngươi một ít lực lượng và tập nguyên lĩnh ngộ. Thôi phát ngươi tiến vào tối cao như thế nào? Đa tạ tiền bối, nhân ngư hoàng hậu, cũng không cấm kỵ nói một tiếng cảm ơn. Sau đó đóng chặt rồi cặp mắt mình, toàn tâm đi tiếp thu, kia từng cổ một đến từ thủy hỏa chí tôn cho đồ vật. Chỉ chốc lát sau, là có thể nhìn thấy phi phàm biến hóa, nhân ngư hoàng hậu cả người một số gần như với trong suốt. Tựa hồ có một cái cự đại thủy cầu, ở trong thân thể nàng vận hành, quả banh này lại có thể câu thông thiên địa bát phương các nơi thủy. Ngay cả bên cạnh vận hành ở hỏa thần thế giới bên cạnh, tới gần với làm dung hợp thế giới thủy thần, cũng cùng với nàng sinh ra cảm ứng, như có từng đạo lưu quang, tiến vào trong cơ thể nàng đến, tăng cường nàng thực lực cá nhân, còn có đối với thủy, khống chế, lợi hại. Nhìn cái bộ dáng này, chúng ta phải chờ một chút, nhưng là sẽ không quá lâu. Là có thể thấy nhân ngư hoàng hậu đột phá. Trường không Vô Kỵ mỉm cười vừa nói. Với còn lại cực kỳ chí tôn. Lại đi nhìn bọn họ một chút kim thế giới mộc thổ. Kim chi thế giới. Khắp nơi tài sản. Vàng bạc tài bảo. Đủ loại mỏ vàng vân vân các loại. Khắp nơi đều có tương đương ngay cả một số người da thịt. Đều là vàng. Mộc chi thế giới. Tự nhiên chi linh khắp nơi, mà nhiều chút tự nhiên chi linh, lại không thuộc về yêu tộc, mà chính nhi bát kinh tự nhiên tương đương từng có thời gian trường không Vô Kỵ chiến đấu qua tinh linh. Thần, thực ra liền là tới từ ở nơi đây, cũng không phải là yêu tộc vị trí. Thế giới thổ, nặng nề vô biên, phòng xá to lớn, có chút tương tự với trong truyền thuyết Titan tộc. Bên trong sinh linh, tất cả đều là cả người trên dưới, tráng kiện không còn hình dáng bộ dáng, lấy cương mãnh làm đầu. Ngoại trừ nhìn những thứ này trở ra, ba vị các chí tôn cũng không thiếu cho trường không Vô Kỵ một ít lễ vật. Mặc dù nói lấy lúc này Vô Kỵ thực lực mà nói, cũng sẽ không để ý bất kỳ thần vật gia trì, có thể mang cho loạn thần hải. Cũng tất nhiên là có tác dụng lớn rồi. Không sai biệt lắm một ngày đi qua dáng vẻ. Trên bầu trời đã dâng lên dị biến đến. Cuồn cuộn lôi đình chi lực. Điên cuồng ở chỗ này hội tụ lên. Một cái to lớn con mắt. Đại biểu lôi đình xét xử con mắt. Xuất hiện, nhìn thấy này trước mắt sau khi. Trường không Vô Kỵ không khỏi hé miệng cười một tiếng nói. Ai yêu yêu, nhân ngư hoàng hậu. cuối cùng muốn trở thành tối cao rồi. Cứ như vậy, ngũ hành chí tôn mới tính là chân chân chính chính đầy đủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.